Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, lựa chọn đầu hàng. Hạn bạt, thắng câu, sau khanh, tướng thần tứ đại thi tổ, hiện tại bị Tô thần áp chế. Có thể nói, phải rất khó lại có thêm càng nhiều động tác. Tứ đại thi tổ cái gì đều là không có làm. Chính là dường như rơi vào đến bên trong một cái hắc động lớn. Lúc này Tô thần, tựa hồ có thể thôn phệ vạn vật như thế. Ở tình huống như vậy, Tô thần thôn phệ, để hạn bạt, thắng câu, sau khanh, tướng thần hoàn toàn là không có sức phản kháng. Đặc biệt thắng câu, sau khanh, hai người này vừa bắt đầu chính là cùng Tô thần đối chọi. Những người khác hay là vẫn còn có cơ hội. Thế nhưng lúc này sau khanh, thắng câu hoàn toàn là bị thôn phệ không còn sức đánh trả chút nào. Không chỉ có Tô thần đang tiến hành thôn phệ, chủ yếu nhất vẫn là nói. Này tứ đại thi tổ chính mình triệu hoán hống thời điểm. Hống bản thân là cần sức mạnh khổng lồ tiến hành chống đỡ. Đã như thế, lúc này thắng câu, sau khanh, triệt để là mất đi ở Tô thần trước mặt. Tiếp tục chống đỡ năng lực, hơi hơi không cẩn thận. Có thể bị Tô thần trong nháy mắt thôn phệ cái gì cũng không còn lại. Đây không phải tứ đại thi tổ tự ti, mà là nói đang cùng Tô thần đối chiến trong quá trình. Đã biết rõ, tại sao Tô thần có thể như vậy đặc thù. Này thương vương sức mạnh, tuyệt đối là cùng bàn cổ đại thần có quan hệ. Bằng không không thể khắp nơi khắc chế chúng ta. Này rất không thích hợp. Hay là muốn cẩn thận. Hạn bạt, thắng câu. Sau khanh liếc mắt nhìn nhau, tướng thần phát hiện sự tình. Cái khác ba vị thi tổ tự nhiên đồng dạng có điều phát hiện. Cứ như vậy, bây giờ hạn bạt, thắng câu, sau khanh càng là áp lực rất lớn. Bản thân Tô thần, cũng đã là mang theo cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Không ngừng áp chế tứ đại thi tổ. Lúc này còn phát hiện, này Tô thần sức mạnh, lại là ẩn chứa bàn cổ đại thần sức mạnh. Đã như thế, đây cũng không phải là khủng bố hai chữ có thể hình dung. Quyển này thân chính là thương vương bố trí một cái bẫy. Hạn bạt bây giờ hỏa diễm từ từ biến mất. Thắng câu sức mạnh của bản thân càng là tổn hại rất nhiều. Cho tới sau khanh, bình thường cũng không phải là cùng người tử chiến. Lực chiến không lùi người. Chớ đừng nói chi là bây giờ Tô thần. Có thể vẫn thôn phệ. Hấp thu tứ đại thi tổ sức mạnh. Như vậy hạ xuống, tứ đại thi tổ càng ngày càng suy yếu. Thôn phệ tứ đại thi tổ lực lượng thương vương đi. Nhưng là ở vào thời điểm này có vẻ dị thường khủng bố. Tứ đại thi bản gốc thân triệu hoán hống thời điểm. Tự thân sức mạnh chính là muốn tổn hại không ít. Chớ đừng nói chi là đến nơi này trường hợp dưới. Còn muốn ứng đối vị này thương vương thế tiến công. Bản thân sẽ không có chiếm cứ ưu thế tứ đại thi tổ. Lúc này càng là thuộc về như băng mỏng trên giày. Bây giờ không cần nói cùng đối phương quyết một trận tử chiến. Cho dù là duy trì chính mình bí thuật, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy đến thời điểm rất có thể tồn tại càng to lớn hơn phiền phức. Không thể tiếp tục nữa. Bây giờ tứ đại thi tổ rất rõ ràng. Đến một bước này chính mình, kỳ thực đã là lâm vào nguy cơ lớn lao bên trong. Hạn bạt, tướng thần đều có chút không chịu được nữa. Chớ đừng nói chi là thắng câu. Sau khanh, thế nhưng tứ đại thi tổ triển khai tự thân bí thuật thời điểm. Kỳ thực chính là mình đem mình đẩy vào lớn nhất vực sâu. Rút về bí thuật nhất định là không kịp. Không bằng, tứ đại thi tổ lẫn nhau trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau. Từng người đều là đã rõ ràng. Mình bây giờ gặp phải to lớn nguy cơ. Một ít bản thân không nên xuất hiện ý nghĩ. Ở vào thời điểm này đã là không cách nào ẩn giấu. Phía dưới đối với tất cả không hề có cảm giác gì toại nhân thị. Thêm vào cái khác cổ thần minh người. Thậm chí đã bất cứ lúc nào chuẩn bị rời đi. Điểm này để tứ đại thi tổ rất rõ ràng. Chính mình bốn cái đã trở thành con rơi. Mặc dù nói điểm này không phải dễ dàng như vậy tiếp thu. Có điều cho tới bây giờ. Nếu như ngay cả những này đều muốn không rõ. Hạn bạt, thắng câu, sau khanh, tướng thần đáng chết. Thương Vương, chúng ta biết ngươi bây giờ có bản cổ đại thần sức mạnh. Nếu như ngươi có thể thả chúng ta một con ngựa, chúng ta đồng ý trực tiếp thần phục, đem hống sức mạnh chắp tay nhường cho. Hạn Bạt mật ngữ truyền âm cho tới tướng thần, nhưng là cho Thắng Câu. Sau khanh nhập liệu một ít linh lực, cho tới bây giờ nếu như không cho Thắng Câu, sau khanh nhập liệu một ít lực lượng nói. Hạn Bạt cùng Tô Thần liên hệ còn chưa kết thúc, Thắng Câu, sau khanh đã bị triệt để hút chết rồi. Mà lúc này Hạn Bạt tràn ngập bất đắc dĩ, hiện tại nhất định là chắc chắn phải chết. Toại Nhân Thị cùng Cổ Thần Minh người cứu được không viện binh. Thế nhưng những người này mặc dù là đưa tay cứu viện, nói thật đều là tác dụng không lớn. Giờ khắc này lấy Tô Thần thực lực khủng bố tới nói, trừ phi là Toại Nhân Thị ra tay nhiễu một, hai, bảo đảm chiến đấu nằm ở thế hòa. Nếu không, phía dưới Cổ Thần Minh những người này ra tay, căn bản không có thể là Tô Thần đối thủ, trừ phi nhân thủ nhiều gấp đôi. Bằng không mệt chết Cổ Thần Minh những người này, đều là không cách nào có nhiều lắm thu hoạch. So với bị Tô Thần như vậy giải quyết đi, tứ đại thi tổ tự nhiên là quyết định chính mình muốn liền như vậy đụng một cái. Nếu như nói thành công, không chỉ có là có thể giải quyết đi một số phiền phức, chủ yếu nhất là có thể mượn lần này cơ hội trực tiếp tiến vào Chiêu Ca Thành. Thương Vương có đặc thù vô cùng bàn cổ lực lượng, đến thời điểm chúng ta nếu như có thể được một ít như vậy, chấm ngoặc kép, nghĩ nữ oa tình cảnh bây giờ, tứ đại thi tổ hiện tại vô cùng hưng phấn, mặc dù nói không nhất định có thể có được này Thương Vương tán thành, nhưng không đánh mà thắng chi binh, đúng là một biện pháp không tệ. Tứ đại thi tổ rất xác định, chính mình đề nghị này, Thương Vương sẽ rất cảm thấy hứng thú. Lúc này Tô Thần, đều là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn là không nghĩ tới, đến nơi này loại thời điểm, lại sẽ có như thế thay đổi. Này đã vượt ra khỏi Tô Thần kế hoạch, càng là siêu việt Tô Thần tưởng tượng. Đánh tới trình độ như thế này, tứ đại thi tổ đã liều mạng, nói cho Tô Thần chính mình muốn chịu thua. Đây là cái gì mới thủ đoạn? Vẫn là nói muốn ma túy Tô Thần. Điểm này Tô Thần quả nhiên là không nghĩ tới. Hiện tại không chỉ có thể giải quyết Cổ Thần Minh tứ đại tinh anh, càng làm cho thủ hạ của chính mình có thêm cung cấp hống lực lượng bốn cái lọ chứa. Nếu là như thế, như vậy sẽ chờ các ngươi cho gọi ra hống bóng mờ. Chào mọi người thật nói chuyện. Hiện tại Tô Thần không có trực tiếp đồng ý, càng không có lựa chọn phản đối. Lúc này đồng ý hoặc là phản đối, trên thực tế đều là nhìn đối phương làm sao đi làm. Vào lúc này Tô Thần chính là một yêu cầu, một cái mục tiêu. Chính mình muốn bắt đến hống sức mạnh, đối phương đem lực lượng này cho Tô Thần, như vậy Tô Thần có thể tin tưởng tứ đại thi tổ. Thế nhưng nếu như không cho, như vậy rất xin lỗi, song phương không có gì muốn nói. Tô Thần điều kiện rất bình thường, đây coi như là đối với tứ đại thi tổ một loại trừng phạt. Nếu như tứ đại thi tổ liền loại này trừng phạt đều là không thể nào tiếp thu được, như vậy song phương trong lúc đó liên hợp, cùng sau đó nói tới liên hệ nào đó, trên thực tế chính là cùng đùa giỡn gần như. Lần này hợp tác, là đối phương nói lên. Như vậy làm sao vững chắc hợp tác? Làm sao để Tô Thần tin tưởng song phương là có thể hợp tác? Thành ý này không phải là Tô Thần cung cấp đi ra, hẳn là bốn người này chính mình cung cấp. Nếu không, đến nơi này thời điểm, song phương trong lúc đó lại là làm sao liên hợp? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.